Siêu cấp tự ngược hệ thống. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đóng lại giao diện cửa hàng, suy nghĩ một lát, mở ra kiến thức đan dược, bắt đầu xem tìm tới mấy loại đan dược thường dùng như liệu thương đan, giải độc đan, vv. Tiếc là không có đỉnh luyện đan ở đây, cũng chỉ xem mà không làm được, chỉ có thể đợi khi nào đi ra ngoài mua một cái lại tính tiếp. Lại mở ra y học kiến thức, bắt đầu nhìn trong này kiến thức chia làm 3 giai đoạn: hiện đại, cận đại, cổ đại. Hiện đại y học là kết hợp các loại châm cứu phẫu thuật phối thuốc giống với trái đất. Cận đại y học tương đối man dợ, phương châm là thuốc đắng dã tật, may mắn thì sống, xui xẻo thì chết, nói cách khác thì là lang băm, thậm chí còn cách cầu thần bái Phật để khỏi bệnh. Mới đầu Long Hạo Thiên còn tưởng là thời kỳ đồ đá, đến khi xem đoạn sau mới biết là thời kỳ tận thế nguy hiểm đầy trời, thần Phật hiện ra. Khi xem tới cổ đại y học, đập vào mắt là một loạt tên tiếng Anh, Long Hạo Thiên tự véo mình vài cái mới xác định không nhận lầm, trong này kiến thức y học toàn là tri thức của trái đất. Trái đất từ khi nào thành cổ đại? Có lẽ bản thân xuyên qua chỗ này có tuổi tác cao hơn trái đất nhiều, tự an ủi như vậy, nhưng khi kéo lên giới thiệu nhìn trái tim như bị ai bóp. Tập hợp nhân loại, trái đất cổ đại, tất cả y học kiến thức. Năm 2025, trái đất dị biến không rõ nguyên nhân, các sự kiện kỳ lạ liên tục xảy ra. 2 năm sau, vào năm 2027, các sinh vật kỳ lạ đột nhiên xuất hiện, có sức mạnh to lớn và không thể bị thương, và chỉ bị trì hoãn bởi nghi lễ hiến tế. Chỉ 2 tháng sau, sinh vật bản địa dần bị thay thế, chính thức diệt vong. Đầu óc Long Hạo Thiên hiện rất loạn, bản thân xuyên qua hình như cũng vào năm đó, rốt cục chuyện gì xảy ra? Bản thân xuyên qua là vô tình vẫn là được sắp đặt? Mở ra mấy mục khác như cơ khí, đầu bếp v.v. kéo tới mục cổ đại, giới thiệu đều như vậy, là nhân loại tri thức trước khi diệt vong. Khi trái đất bị diệt vong đều tính cổ đại, vậy rốt cục đã qua bao nhiêu năm? Ngay lúc Long Hạo Thiên suy nghĩ hỗn loạn, bị Bình Lão thanh âm kéo về thực tại. Tiểu Hữu đang suy tư chuyện gì, sao tới giờ ăn cơm rồi? Phòng ta đã chuẩn bị xong, ngồi ngoài này rất lạnh, có thể vào phòng ngồi. Nhìn xung quanh trời đã tối, bọn trẻ cũng đã tắm rửa xong ở trong sân chạy nhảy. Long Hạo Thiên lấy lại tinh thần hỏi Bình Lão. Bình Lão, từ cổ đại đến bây giờ đã trải qua bao nhiêu năm? Bình Lão trầm tư nói, ta từng đọc trong sách vào khoảng 500 triệu năm, nếu có hứng thú có thể tới thư viện ở đây nhìn xem, dù hơi nhỏ nhưng những tri thức cơ bản vẫn có. Long Hạo Thiên gật đầu nói, không quan trọng lắm, dù sao cũng cảm ơn Bình Lão đã nói cho ta. Long Hạo Thiên cảm thấy nên hỏi hệ thống sẽ chính xác hơn, cả buổi tối trong đầu đều là chuyện trái đất diệt vong. Ăn cơm xong, Lục Ly vỗ tay nói, mọi người quay về phòng làm bài tập, ngày mai tỷ sẽ kiểm tra, ai không thuộc sẽ bị phạt. Đám trẻ đồng thanh, vâng, sau đó kéo về phòng. Long Hạo Thiên cũng muốn hỏi hệ thống vài thứ, đứng lên nói, xin thứ lỗi ta hơi mệt, cũng về phòng nghỉ ngơi. Nhìn Long Hạo Thiên đóng cửa phòng, Điền Giang nói, Bình Lão, người lẽ ra không nên lưu thằng bé lại, mà nên gọi người phân bộ xuống, máu của nó đậm đặc như vậy lại không chứng minh được thân phận, nếu nó là nội gián thì sao biết là thằng bé vô tội, nhưng xảy ra chút gì cũng liên lụy kéo cả nơi này theo. Bình Lão nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nó thật sự là nội gián ta sẽ chịu trách nhiệm, chỉ cần đợi một thời gian ngắn sẽ có người đến đón, còn gọi phân bộ cũng đừng nghĩ họ sẽ cứu nó, hay một đao chém chết ngươi còn không rõ, ta không thể làm ngơ nhìn được một đứa trẻ vô tội đi vào chỗ chết. Điền Giang trầm mặc. Bình Lão, cái gì cũng tốt, chỉ là tốt quá mức giúp người không cần báo đáp, ở thời đại này tốt quá thiệt thân. Điền Giang vốn không tin có người tốt tồn tại, cho tới khi gặp được Bình Lão trong một lần đi săn bị thương nặng, bị lấy hết tài sản không ai chịu cứu, lúc đó Bình Lão xuất hiện đưa Điền Giang về chữa trị vô điều kiện, đến khi lành lặn Điền Giang nói đi ra kiếm tiền trả ơn, Bình Lão từ chối nói không cần, sau đó Điền Giang hay ở lại đây để phụ trách an toàn cho bọn trẻ, Bình Lão mới đồng ý, biết Bình Lão tính khí Điền Giang cũng không khuyên nữa, nói, vậy thời gian này ta ở lại đây vậy? Bình Lão gật đầu không nói thêm gì. Long Hạo Thiên trở về phòng nằm lên giường, gọi ra hệ thống hỏi. Hệ thống, khoảng thời gian từ khi trái đất diệt vong tới bây giờ là bao lâu? Hệ thống nói, chính xác là 700 triệu năm. Hệ thống chỉ có thể nói tới đây, còn lại mời ký chủ tự tìm hiểu. Long Hạo Thiên nhíu mày cũng không hỏi thêm gì, lấy vật liệu ra vẽ bùa. 2 giờ sau, Long Hạo Thiên đã làm hư 3 tấm bùa, chuyện trái đất diệt vong cứ quanh quẩn trong đầu, đủ loại giả thuyết được đặt ra khiến Long Hạo Thiên không tập trung được. Giờ mới chỉ 7 giờ tối, qua sớm để nghỉ ngơi, cất hết vật liệu, Long Hạo Thiên quyết định ra ngoài rèn luyện công pháp. Long Hạo Thiên vừa đẩy cửa đi ra, Điền Giang đã theo sát ở sau. Bước ra cửa lớn, hoạt động làm nóng cơ thể dựa theo bước đầu tiên của Thiên Cân Bộ là cần bước đi ổn trọng, mỗi bước tựa ngàn cân phải liên tục không thể gián đoạn. Cách đơn giản nhất là mang vật nặng bước đi, nhưng ở đây giống như không có vật gì nặng. Từ phù chú kiến thức trận pháp kiến thức tìm ra trọng lực phù cùng trọng lực trận xem một hồi liền bỏ qua, không chỉ phức tạp còn cần tu vi nhất định. Lấy bản thân tình trạng tu vi thì yếu, thân thể thì mạnh, làm ra đồ vật chỉ đủ gãi ngứa. Chợt nghĩ tới hệ thống thương thành liền mở ra. Ở phàm cấp cửa hàng nhìn một lần không có món nào vừa ý, hầu như là dùng cho người mới vào tu luyện. Mở ra tinh cấp cửa hàng đúng là lựa được là một bộ trọng giáp, chỉ là giá hơi cao, còn lại là trọng lực thuật cùng trọng lực trận bàn. Cái đầu chỉ nửa giá nhưng cần tu vi nên bỏ qua, còn trọng lực trận bàn rẻ hơn chút, đỉnh nhưng không đa dụng bằng trọng giáp. Trọng lực chiến giáp, phẩm cấp linh cấp, không có linh tính, phòng ngự cấp 2, cường giả tối đỉnh một đòn. Kỹ năng đặc biệt, điều khiển trọng lực trong phạm vi nhất định. Trận pháp, trọng lực trận trung cấp. Khảm ngọc không, tinh luyện không, có thể nâng cấp tối đa hoàng phẩm, giá, có thể mua từng bộ phận, cần đủ bộ mới kích hoạt được kỹ năng. Xem xong, Long Hạo Thiên cân nhắc một hồi quyết định mua chọn bộ mà không dùng giảm giá, nhìn phía sau đồ vật đều dùng nghìn để tính giờ dùng quá lãng phí. Nhấp vào mô hiện lên bảng lựa chọn, mời chọn lựa phương thức tu luyện, tu tiên, huyền tu, ma pháp, võ khí, chọn màu sắc mặc định, bấm chọn huyền tu màu sắc đổi màu đen, thông báo hiện lên đã gửi vào nhẫn chữ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhẫn chữ vật một bộ giáp màu đen nằm đó, đường vân nổi bật vô cùng uy vũ, ở giữa ngực có một lỗ trống. Ý nghĩ vừa động, bộ giáp hiện ra. Long Hạo Thiên cắn ngón tay nhỏ máu nhận chủ, sau đó tự động mang trên người, vừa như in bao phủ toàn thân. Long Hạo Thiên chỉ chừa đôi mắt, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối linh thạch trung phẩm gắn vào lỗ hổng, ngay lập tức linh thạch bị bao lại giống như chưa bao giờ có. Thử cử động rất thoải mái, một quyền đấm ra, lá rụng dưới đất bị quét bay một chút. Điền Giang trốn ở gần đó, khuôn mặt nghiêm nghị, thử cân nhắc xem một quyền vừa rồi không kém. Mình đã nghe Lục Ly nói về chuyện đứa bé này tay không hạ lôi hỏa sư từ ban đầu, bản thân không tin. Chính Điền Giang nhìn thế còn phải đi vòng, nếu trực tiếp đối mặt Điền Giang cũng chỉ có thể bỏ chạy, huống chi một đứa trẻ. Nhưng giờ nhìn thấy hắn tin theo Điền Giang, nghĩ hẳn là đứa bé này mang huyết mạch đặc biệt chuyên cận chiến mới hạ được lôi hỏa sư từ. Vậy rất có khả năng thật sự là con cháu đại gia tộc, không mang ý xấu nhưng nếu có sẽ là tai họa cho cả nơi này. Nghĩ vậy, Điền Giang tiếp tục theo dõi. Làm quen với bộ giáp sau, Long Hạo Thiên thử điều chỉnh trọng lực lên bộ giáp, trong nháy mắt đầu gối hơi cong, bước ra một bước để lại trên mặt đất dấu chân sâu sâu khoảng 1 cm. Hiện tại trọng lực áp lên người Long Hạo Thiên khoảng 300 kg, cũng tương đối nặng. Hít sâu một hơi đi vào trong rừng, nếu lôi hỏa sư tử là bá chủ vùng này đã bị mình hạ, vậy nơi này đã không có nguy hiểm đáng kể. Bước chân Long Hạo Thiên mỗi lúc một nhanh, kèm theo tiếng thở nặng nề, không phải mệt mỏi mà có một dòng năng lượng đang cuộn trào trong cơ thể. Đầu óc không còn suy nghĩ lung tung mà bị một loại không hiểu hưng phấn chiếm lấy, giống như vừa cắn thuốc không giải tỏa một phen, cả người đều bứt rứt khó chịu. Dần dần bước nhanh chuyển thành chạy, phát ra ầm ầm tiếng vang, mặt đất rung nhẹ nhẹ. Long Hạo Thiên đã mở ra long nhãn, mắt chuyển thành màu đỏ như máu, các giác quan trở nên nhạy bén hơn, cơ thể trở nên nhẹ nhàng dù không dùng long nguyên. Long nhãn liên tục chuyển động, mọi chuyển động dù là nhỏ nhất cũng bị Long Hạo Thiên nhìn thấy, từng dấu chân, thân nhiệt tất cả đều bị nhìn thấu. Long Hạo Thiên lầm bầm. Không được quá yếu, phải mạnh hơn nữa. À sao không có cảm giác nữa, không phải hết năng lượng hay sẽ giới hạn thời gian chứ? Dừng trên một cành cây, Long Hạo Thiên kiểm tra mọi thứ đều bình thường, có lẽ cơ thể đã quen nên cảm thấy nhẹ, tiếp tục tăng trọng lực lên đến 600 kg, cành cây răng. Rắc gãy mất, Long Hạo Thiên rơi trên mặt đất để lại một cái hố. Điền Giang theo ở sau, lông mày nhíu chặt, không biết đứa bé này muốn làm gì. Cách chương.